Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Tổng Giám Đốc Thê Tử. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Tiêu Diễn hiện tại càng ăn càng nhiều. Toàn bộ đều là một cái thùng cơm. Ăn, càng nhiều liền càng béo. Càng béo liền ăn càng nhiều. Tạo thành tuần hoàn ác. Tính. Tiêu lão gia tử nhìn thấy con của mình thành bộ này đức hạnh. Mỗi ngày than, thở, còn trông cậy vào nhi tử quật khởi. Nhưng là bây giờ cháu của mình đều tiến đồn quản chế. Tiêu lão gia tử vô cùng thống khổ. Không có cái gì so nhìn thấy hy vọng chậm rãi phá diệt càng chuyện đau khổ. Tiêu lão gia tử một đoạn thời gian xuống tới. Đầu đầy tóc bạc, mà tiêu phu, nhân cả ngày muốn giặt quần áo nấu cơm. Xoay người lê đất, lúc đầu bao nuôi, được lợi, gương mặt bên trên nhựa cây nguyên lòng trắng trứng nhanh chóng xói mòn. Cả, khuôn mặt đều lỏng xuống dưới, tại cũng không có trước kia nở năng cùng trẻ. Hiện tại tiêu phu nhân căn bản là có thời gian, cũng không có tiền đi làm Mỹ. Dung, lão lưỡng khẩu hiện tại chính là tại Ninh thư thủ hạ kéo dài hơi tàn. Có thể, có một miếng ăn chính là đi. Mỗi lần từ Ninh thư nơi này đòi tiền, tiêu phu nhân đều có thể lộ ra nịnh nọt. Tiếu Dung, một chút cũng nhìn không ra đã từng ung dung hoa quý tiêu phu nhân. Bộ dáng, cả người trở nên thương lão rồi. Cho dù hiện tại Tiêu Diễn trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là Tiêu Diễn vẫn, như cũ có một viên kiêu ngạo tâm. Vẫn như cũ đối Ninh thư lặng lẽ tương đối. Có đôi khi béo thành một đường con mắt lộ ra ác độc thần sắc. Xem xét chính là, đang đánh ý định quỷ quái gì? Ninh thư cười lạnh một tiếng. Ngay trước tiêu gia chúng người nói ra. Ta đã, viết xong di chúc. Nếu như ta chết rồi, ta tất cả tài sản đều quyên ra ngoài. Nhà này phòng ở cũng quyên ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi ăn đất đi. Tiện nhân, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ta là trượng phu của ngươi, tiền của ngươi cũng là tiền của ta. Ngươi dựa vào cái gì góp? Tiện, nhân, ta chính là số đen tám kiếp mới có thể cưới ngươi dạng này sao trời? Tiêu Diễn trên mặt thịt mỡ run rẩy, dữ tợn vô cùng. Ninh thư cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải cái gì sao? Trời, muốn nói sao trời, cũng hẳn là Tô Manh đi. Tiêu gia bại, cũng là, ngươi cùng Tô Manh cùng một chỗ chuyện sau đó, cũng không nên quên. Ta và người kết hôn gần 6 năm, phát sinh chuyện như vậy. Tốt nhất cùng Tô Manh đi tương ái tương sát. Hiện tại Ninh thư liền lăng nhục, Tiêu Diễn thân thể, trà đạp Tiêu Diễn tôn nghiêm đều không có hứng thú. Ngược, lại quất mình một tay mập dầu. Tiêu Diễn sắc mặt dãy dụa, thịt mỡ rung động, cuối cùng hướng Ninh thư gầm. Thét lên, ngươi tiện nhân này, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Tốt a. Người muốn lừa mình dối người liền lừa mình dối người đi. Ninh thư lại không có tính toán để Tiêu Diễn thấy được nàng tốt. Không nói đến bên này Tiêu Diễn trong lòng dãy dụa. Mặc dù không tin Ninh thư, nhưng là trước kia Tô Manh nhìn thấy hắn liền chạy. Để Tiêu Diễn trong lòng cất một cái bóng ma. Bên kia Tô Manh muốn cứu con của mình. Chỉ có thể đi cầu Lý Tu Văn. Tô Manh. Làm ra một bộ chỉ cần ngươi cứu nhi tử ta. Tùy ngươi thế nào đều có thể đại. Nghĩa lăng nhiên lại hy sinh thật nhiều dáng vẻ. Trong lòng còn đang vì phản. Bội Tiêu Diễn cảm thấy thống khổ. Thế nhưng là nàng là có nỗi khổ tâm. Lý Tu Văn đến cùng vẫn là đi cứu Tô Đại Bảo. Thế nhưng là liền Tô Đại Bảo mặt. Cũng không thấy. Đồn quản chế người trực tiếp đem Tô Đại Bảo cho cô lập. Quản, rất nghiêm. Nhỏ như vậy hài tử, liền có thể có dạng này bản sự, kiên quyết, không thể để vào xã hội, mà lại đồn quản chế người còn phát hiện, tiểu hài tử này tâm lý có chút vạn, vẹo, căn bản cũng không có không phải là xem, quá nguy hiểm, dù là Lý Tu Văn thủ đoạn thông thiên, cũng không thể cứu ra bị quốc gia định, nghĩa vì phần tử nguy hiểm Tô Đại Bảo, có thể bị tẩy não còn tốt, nếu như... Không thể điều giáo, cũng chỉ có thể tại 18 tuổi thời điểm kết thúc Tô Đại Bảo. Sinh mệnh, liền Lý Tu Văn đều cứu không ra Tô Đại Bảo. Tô Manh triệt để tuyệt vọng. Cả ngày một bộ thế giới sụp đổ dáng vẻ, khóc sướt mướt lắp bắp. Cả ngày đối mặt với một đôi phát sưng mí mắt, Lý Tu Văn cũng hơi không kiên nhẫn, tìm đến Tô Manh số lần càng ít, Tô Manh càng thêm tuyệt vọng, cảm giác mình bị toàn bộ thế giới đều từ bỏ đồng dạng, càng thêm thương tâm. Mỗi ngày ôm Tô Tiểu Bảo khóc, Tô Tiểu Bảo sắc mặt mộc mộc, sắc mặt có chút u ám, một bên khuyên mình mụ mụ đừng khóc, nhưng là thời gian dài Tô Tiểu Bảo cũng không khuyên giải, liền nghe Tô Manh cả ngày khóc. Cho dù là hiện tại tình huống như vậy, Tô Manh đều không có đi tìm Tiêu Diễn. Đoán chừng là Tiêu Diễn mặt thật sự là quá có xung kích tính. Sau đó Lý Tu Văn kết hôn. Kết hôn đối tượng là một cái hào môn tiểu thư, mà không phải Tô Manh. Đương Tô Manh biết được tin tức này sau, nàng cảm giác thế giới của mình hoàn toàn u ám. Lý Tu Văn, cái kia ôn nhu nam nhân cũng phản bội nàng. Tô Manh cảm giác thượng thiên muốn đem tất cả cực khổ đều giáng lâm tại trên người nàng. Nàng có phải thật rất khổ, thật thống khổ a? Tô Manh tại Lý Tu Văn cùng hào môn tiểu thư trong hôn lễ, một mặt thống khổ, tuyệt vọng chất vấn Lý Tu Văn, tại sao muốn phản bội nàng? Lý Tu Văn lúc ấy mặt đều đen, trực tiếp để cho người ta đem Tô Manh cho xiên ra ngoài. Ninh Thư biết nam phối quân thế mà không cùng nữ chính cùng một chỗ, giật giật khóe miệng, hiện tại cũng thành công thượng vị, trở thành nam chính, người mẹ, nó thế mà không muốn nữ chính, người như thế không có lòng cầu tiến, đáng đời, là nam phối. Bất quá giống như Tiêu Diễn cùng Tô Manh đôi này quan phối đều chia rẽ, Lý Tu Văn trên đầu nam phối quang hoàn cũng không có, Lý Tu Văn tân hôn lão bà cũng không phải một người hiền lành. Trực tiếp liền đem Lý Tu Văn cho Tô Manh phòng ở thu hồi lại, đem Tô Manh đuổi ra ngoài. Không có chỗ đi, Tô Manh chỉ có thể tìm dơ bẩn nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong. Vượt qua đã 6 tuổi Tô Tiểu Bảo đã đến đi học niên kỷ, nhưng là Tô Manh nhưng thật giống như không nghĩ tới chuyện này đồng dạng, buồn xuân tổn thương thu, cũng không có nghĩ qua kiếm tiền sinh hoạt. Thẳng đến không có tiền, Tô Manh chỉ có thể mở to một đôi vô tội hạnh mắt thấy Tô Tiểu Bảo. Cuối cùng lại một mặt kiên cường đối Tô Tiểu Bảo nói, mụ mụ nhất định sẽ cố gắng nuôi sống ngươi. Nhất định. Tô Manh không phải là không có nghĩ tới tìm Tiêu Diễn. Có một lần len lén tìm Tiêu Diễn, phát hiện hiện tại Tiêu Diễn béo cùng như heo. Không riêng như thế, còn thiếu một cái chân. Bởi vì quá béo, không làm được xe lăn, chỉ có thể ngủ trên giường. Trong phòng một cỗ để cho người ta nôn mửa mùi lạ. Ăn uống ngủ, nghỉ đều trong phòng. Hương vị đương nhiên là có điểm để cho người ta khó mà đã chịu. Về phần Tiêu Diễn chân là tại sao không có, là làm lúc Tiêu Diễn biết mình nhi tử muốn bị nhốt cả đời, quá gấp lúc xuống lầu từ trên thang lầu lăn xuống đến chân rơi nứt xương, đánh cái thạch cao liền tốt. Ninh Thư nghe xong bác sĩ nói như vậy, Ninh Thư nha một tiếng, ở thủ thuật trên sách ký tên vào, nói thẳng một câu, cưa đi, biết được chân của mình không có. Tiêu Diễn giống như điên, con mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư. Tô Nhiễm, ta chính là biến thành quỷ, đời này kiếp sau sau nữa ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, lộ ra thanh lãnh vô cùng, nhưng lại để Tiêu Diễn lạnh đến thực chất bên trong. Nữ nhân này, Tô Manh đi, không còn có tới tìm Tiêu Diễn. Ninh Thư biết sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Chân ái cũng không gì hơn cái này, không cần vì củi gạo dầu muối tương giấm trà vất và có vô số tiền tài để bọn hắn phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn vô cùng, có thể cái gì đều không cần làm, mỗi ngày xoắn suýt ta yêu ngươi, người yêu hắn, hắn yêu nàng, đánh giám không dính nhân thế khói lửa khoáng thế tuyệt mỹ tình yêu a. Hết chương.